Truyện Lần Nữa Yêu Anh, tập 4, Cưỡng Bức. Vương Nguyên đông cứng khi thấy hắn ta điên cuồng cắn mút lên cổ mình. Cả người bị hắn ta đè vào trong tường, khiến cho cậu đau đớn. Càng hoảng sợ hơn khi mà cái áo bị xé tan nát rồi vứt xuống sàn không thương tiếc. Cậu thích hắn, nhưng đến chạm vào hắn ta còn không dám, thì làm sao mà có thể dám nghĩ đến cái chuyện này. Hiện tại một chút vui mừng cậu cũng chẳng có, chỉ thấy hoảng sợ tới tột cùng. Cậu vùng vẫy chống cự, nước mắt chảy dài theo từng tiếng van xin. Hàm muốn ở trong hắn ta đã bùng lên như một ngọn lửa địa ngục. Gạt đi mọi cố gắng chống cự của đối phương, hắn ta siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn rồi thô bạo kéo cậu lên trên phòng. Bị ném lên trên giường một cách thô bạo, Vương Nguyên cố ngồi dậy, nhích người lùi về phía bên kia của tấm nệm. Cậu nhìn hắn ta đang hấp tấp cơ quần áo trên người mà tay chân như nhũn ra. Cậu phải chạy, càng nhanh thì càng tốt. Trốn đi đâu hả? Hắn từ đã say rồi, nhưng mà đến đầu óc mụ mị, chân tay lại vô cùng nhanh nhẹn. Hắn ta tóm lấy chân của cậu, bằng một cái giật mạnh đã kéo toàn bộ cơ thể của cậu sát vào mình. Cả người của cậu bị sức nặng cơ thể của hắn ta ghim chặt xuống giường, nước mắt len theo vào khóe môi mặn chát, không ngừng mấp máy gian xin. Cậu chủ à, tôi xin cậu mà, tha cho tôi đi, làm ơn đi mà. Bỏ ngoài tai tiếng khóc lóc nghẹn ngào, mắt của hắn ta đã dại đi khi mà nhìn thấy cơ thể nõn nà bên dưới. Hàm muốn trong hắn ta lại bùng lên mãnh liệt, hắn phải xé nát đi tất cả. Đừng mà, tôi cả đời làm trâu, làm ngựa. Đừng mà, cô chủ, đừng. Dương Nguyên kêu đến khản cả giọng, nhưng mà đã sớm vô ích rồi. Đâu rồi một Vương Tuấn Khải lạnh lùng lịch lãm mà cậu luôn theo dõi nhìn từ phía sau? Đâu rồi một Vương Tuấn Khải luôn quá tầm với, khiến cho cậu luôn cúi đầu che giấu yêu thương trong ánh mắt? Con người đáng sợ chẳng khác gì là thú dữ trước mắt hắn ta. Bây giờ là ai chứ? Cậu cắn môi đau đớn khi mà hắn ta thô bạo nghiến đến bật máu hai cái đầu nhũ nhỏ. Cái lưỡi gai của hắn ta làm cho cậu khiếp sợ khi mà nó liếm láp trên da thịt của mình và để lại những khoảng ướt nhầy nhụa. Những cái vùng vẫy chống cự yếu ớt làm cho hắn ta thêm hăng máu. Hắn nắm lấy thần dư của cậu, cứ bóp mạnh như là muốn vò nát nó trong lòng bàn tay của mình. Cậu hét lên khi mà cái đau muốn truyền đến, nước mắt lại trào ra cay đắng. Căn phòng trong phút chốc chỉ còn lại có tiếng đứt tủi nhục của cậu và cùng hơi thở dồn dập của hắn ta. Dương vật to lớn của hắn ta sớm đã cương cứng đến cực hạn. Hắn ta lật sấp người cậu lại, kéo vùng hông nhỏ nhắn lên cao, chuẩn bị cho phần hắn ta thèm muốn nhất đêm nay. Cơ thể đã rũ ra của cậu bỗng lại cứng đờ khi mà cảm giác một vật to lớn nóng hổi chạm vào trong mông mình. Vương Nguyên biết điều gì sắp tới là gì, và cậu đang khiếp sợ đến tột cùng. Cô quay lại nhìn hắn ta, cái đầu khất bé nhỏ lắc liên tục, nước mắt tưởng chừng đã cạn lại cứ tuôn ướt cả khuôn mặt tuyệt vọng. Cậu cố nhoài người nắm lấy trụ gỗ ở đầu giường, dùng một chút sức lực cuối cùng để mà kháng cự. Đừng mà, đừng cậu chủ, đừng. Cậu miệng. Hắn ta nghiến răng tức giận, túm lấy tóc của cậu ấn xuống nệm rồi tiến vào, thô bạo đến tàn nhẫn. Cảm giác đau đến muốn ngất đi từ phía sau lại sộc thẳng lên trên óc, khiến cho cậu không thể nào mà nghe thấy tiếng hét thảm khóc của bản thân mình. Cậu cắn chặt lấy cái gối, mong sẽ xua tan đi cái đau đớn như ai xé toạc cơ thể mình ra làm hai nửa. Hắn ta điên lên vì cảm giác được bao bọc bên trong cậu nóng bức và chật chội. Hắn ta rút ra rồi lại đâm sâu vào, máu tự động nhỏ cứ rỉ ra chảy thành dòng trên phần đùi trắng bệnh, xem đó như là chất bôi trơn. Hắn ta điên cuồng ra vào xỏ xuyên cơ thể của cậu bằng một cái thứ ham muốn dâng lên cuồn cuộn trong lòng. Buông thõng cánh tay của mình, cả người con như là con rối đứt dây đổ ập xuống đệm. Đôi mắt vô hồn thẫn thờ nhìn vào khoảng không bên cạnh, cơ thể không ngừng bị đẩy dồn ngược lên vì những cái cú thuốc bạo liệt. Cậu không còn thấy đau nữa, rồi không còn hoảng loạn. Duy nhất chỉ còn cảm nhận được là trái tim chết lặng, vụn vỡ. Một màu đen mịt mờ đã bao vây lấy cậu và nhấn chìm đi tất cả. Trước khi hoàn toàn ngất đi, vang lên bên tai của cậu chính là tiếng gầm của hắn ta. Đầy thỏa mãn, trong đêm đen đó, cậu không đếm được là đã bị hắn ta đẩy rộng chân để thâm nhập biết bao nhiêu lần, và cậu cũng không đong được bao nhiêu giọt nước mắt đã tuôn rơi. Nhưng cậu biết rằng qua đêm đen đó, yêu thương mỏng manh đã quá điều tàn. Mặt trời đã vô tâm đánh thức đi vạn vật, mà nào hay biết rằng ngày hôm nay vốn dĩ không nên bắt đầu. Khẽ rên một tiếng lên mệt mỏi, Dương Nguyên chậm chạp mở mắt. Trần nhà được tô điểm bằng những bức phù điêu, điêu khắc thạch cao lộng lẫy và thật lạ lẫm. Nó không giống với màu trắng đơn giản của góc bếp mà cậu thường hay ngủ. Cái thảm xù xì rẻ tiền cũng sẽ không quấn chặt lên người của cậu. Cố nhấc cơ thể rã rời lên một chút rồi lại ngã xuống vì cái đau khủng khiếp ở thân dưới. Cậu nhớ lại mọi chuyện, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Cậu cắn chặt răng để nhìn sang bên cạnh. Bóp một cái tay nảy lửa đã dán thẳng vào trong mặt của cậu, làm cho cậu ngã xuống sàn. Ở một bên má rát bỏng và khóe môi bật máu, cậu sợ hãi nhìn người ở trên giường. Cậu chủ à, khốn kiếp! Hắn ta rít lên. Dương Tấn Khải từ bao giờ đã thức dậy và hắn ta đang nhìn cậu bằng một ánh mắt đầy căm phẫn. Hắn ta nghiến răng bước xuống giường, theo phản xạ cậu co rúm người để lùi về phía sau, nhưng lần nữa lại bị hắn ta tóm lấy. Hắn túm tóc của cậu, thô bạo kéo lê người của cậu ở trên sàn nhà. Da đầu của cậu như sắp bong ra dưới sức kéo của hắn ta. Vừa lên trên sàn nhà lại vừa cố bám lấy tay của hắn. Vương Nguyên hoảng loạn, miệng thốt ra những âm thanh gian xin rời rạc. Hắn ta mạnh tay ném cậu ra khỏi cửa phòng, khiến cho cơ thể của cậu trần truồng và đập mạnh vào trong bức tường đối diện ngoài hành lang. Cậu đau đớn bám lấy bức tường rồi cố gắng đứng dậy. Máu và chất lỏng nhầy nhụa từ thân dưới đã chảy ra, làm cả người khuỵu xuống. Hắn quay về phía giường ngủ, tháo phăng cái tấm da nhầu nhĩ cuộn tròn nó cùng với mấy cái mảnh quần áo rách nát dưới sàn nhà. Hắn mang tất cả ném lên trên đầu của cậu. Đồ đĩ, cút ngay cho tao! Cả người của cậu ngã xuống khi mà cánh cửa đóng sập lại. Thừa biết khi thức dậy mọi thứ sẽ không dễ dàng gì, nhưng vẫn là không tin hắn ta sẽ nhẫn tâm đến như thế. Gồm cái đống mà hắn ta vừa vứt vào người mình để che đi cái phần thân thể lõa lộ đầy vết bầm dập. Cậu cố gắng đứng dậy, ôm lấy vách tường rồi bước đi từng bước, từng bước khó nhọc. Cứ mỗi bước đi là một vạn mũi dao sâu xé vết thương của cậu. Cứ như thế mà cậu rời xa căn phòng đang vang lên tiếng đồ đạc đổ vỡ. Bên trong căn phòng, hắn ta liên tục chửi thề và đập phá đi tất cả mọi thứ. Đồ đạc ở trên bàn làm việc bị gạt văng rơi đầy trên sàn nhà. Ngồi phịch xuống mép giường, Dương Tấn Khải tức tối ôm lấy cái phần thân đau nhất của mình, cố gắng nhớ lại mọi thứ. Sáng nay khi thức dậy, hắn ta sững sờ khi mà nhìn thấy cậu ngủ mê man bên cạnh mình. Nhìn cả hai thân thể không một mảnh vải, hắn ta biết chắc chắn chính xác đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Làm sao mà hắn ta có thể chấp nhận được chứ? Hắn tuyệt đối không bao giờ làm ra những chuyện nhơ nhớp đó với một kẻ thấp kém như là cậu. Chính là cậu đã quyến rũ hắn, cậu dụ dỗ hắn ta lên giường để mong được đổi đời. Phải rồi, chính là như thế. Thứ nghèo hèn như cậu chỉ mong chờ như vậy thôi, không phải hay sao chứ? Dân đen thấp kém thì chỉ có nghĩ đơn giản là cùng với hắn ta mây một đêm rồi đe dọa để được chu cấp sống sung sướng về sau. Chắc chắn là như vậy rồi. Dương Nguyên là một con điếm, cậu đã gạt hắn ta, nhất định là như vậy mà. Ngã ra giường, hắn cố dùng những cái lời lẽ miệt thị kinh bỉ nhất để mà gán ghép cho cậu. Lặp đi lặp lại trong đầu lời cáo buộc cay độc. Hắn ta đâu nhận ra rằng những điều đó chỉ là cái lớp vỏ ngụy tạo cho sự che giấu tội lỗi. Hắn trút hết tội lỗi lên trên đầu của Vương Nguyên là vì hắn không muốn thừa nhận chính bàn tay của mình đã đè nghiến lấy cậu. Hắn không muốn thừa nhận chính bản thân đã không kềm chế được, và cũng không muốn thừa nhận cảm giác sảng khoái len lỏi trong từng mạch máu khi vừa thức dậy. Nhưng trên hết, vì hắn ta là Vương Tuấn Khải, một người tuyệt đối không nhận cái việc thất vọng với bản thân mình, cho dù là phải chà đập lên trên tất cả. Vương Nguyên đứng bất động, mặc cho dòng nước lạnh giá tuôn ào ạt xuống cơ thể rã rời. Cậu lặng người nhìn từng vết cắn, vết bầm đã chuyển thành màu đen ở trên da thịt mình, mà lòng không ngừng hỏi tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy chứ. Cậu vốn dĩ có một gia đình đầm ấm, dù nghèo đó, nhưng mọi người luôn yêu thương nhau. Cậu vốn sẽ có một tình yêu đầu đời, dù là trong thầm lặng thôi, nhưng rất trong trẻo, rất đẹp đẽ. Cậu vốn dĩ đã rất bằng lòng với những điều đó và không tham lam cầu xin thêm bất cứ thứ gì, mà sao ông trời lại nhẫn tâm đối xử với cậu như thế chứ. Quỳ sụp xuống sàn phòng tắm, cậu khóc tức tưởi trong làn nước vẫn cứ xối xả. Cậu chấp nhận cái phận nghèo hèn nhưng không có tiếng nói trong xã hội này. Cậu cũng sẵn lòng chịu thiệt thòi để làm người ở, mặc cho người ta sai bảo, miễn là mang về cho cha mẹ được đồng tiền. Dù cho có khổ cách mấy, cậu cũng sẽ cố gắng để mà chịu được, nhưng tự hứa với bản thân là phải trong sạch. Cậu rời bỏ gia đình tìm đến Trùng Khánh vì mong cho cha mẹ có giấc ngủ ngon mà không cần lo miếng ăn ngày mai. Nhưng ước muốn chưa hoàn thành một nửa, cậu đã mất đi tất cả. Người cưỡng bức cậu lại chính là người mà cậu từng tin sẽ giúp mình hoàn thành ước muốn, và cũng là người hôm qua mà cậu yêu nhiều lắm. Ngày bây giờ, cậu chỉ muốn chạy thật xa khỏi cái căn nhà này, rời xa khỏi cái con người tàn nhẫn đó. Cậu sẽ về lại thôn, sẽ sống với cha mẹ. Lần này, cậu hứa là sẽ không đi đâu nữa, sẽ ở bên cạnh ông bà cả đời. Mừng rỡ vì đã được tìm ra lối thoát, Vương Nguyên cuống quýt tắt vòi nước, vội vàng bám lấy vào vách tường mà đứng dậy. Rồi cậu lại bất động khi mà nhìn vào tấm gương treo cạnh đó. Cậu nhìn thấy những đường nét thân quen của cha mẹ trên khuôn mặt mình, xanh xao và tàn tạ. Không, cậu không muốn nhìn thấy cha mẹ của mình như vậy đâu. Dùng đầu ngón tay đã nhăn nheo vì ngâm nước lâu, nước mắt lại lăn tròn trên khuôn mặt nức nở. Cậu còn phải lo cho cha mẹ nữa. Đoán chừng Vương Nguyên đã thu dọn đồ và bỏ đi rồi, hắn ta mới bước xuống lầu. Hắn không muốn nhìn thấy cái con người hèn hạ đó thêm một lần nào nữa. Hắn ghê tởm cậu, hắn khinh bỉ cậu. Chào cô chủ, có cà phê rồi ạ? Cả người của hắn ta đông cứng lại, quay đầu một cách máy móc như có ai đó đang điều khiển. Hắn ta mở to mắt nhìn cái con người đang co rúm bê cái tách cà phê đứng cạnh mình. Có một tích tắc thời gian như ngừng lại. Giây tiếp theo, hắn ta đã vươn tay siết chặt lấy cổ của cậu, gằn giọng: "Tôi nói cậu cút ra khỏi căn nhà này ngay lập tức mà." "Tôi..." Hắn vùng mạnh tay làm cho cậu ngã gục xuống sàn, phần mông bị va đập khiến cho cậu đau đến nảy người. Hắn nắm lấy tóc của cậu kéo ngược lên bằng đôi tay hung hãn, cả khuôn mặt của hắn ta kề sát vào mặt của cậu. Ở khoảng cách gần như thế này, cậu nghe được hơi thở của hắn ta ướp đầy cái mùi vị sát khí. "Tại sao lại còn dám ở đây chứ hả?" Không còn đường lui, cậu nhắm mắt để cho bản thân không hoảng sợ khi mà nhìn vào con người đỏ lửa đó. Giọng của cậu run rẩy: Chuyện hôm qua tôi một chút cũng không nhớ ra được gì cả đâu. Tôi đã quên hết cả rồi. Xin cậu chủ cho tôi lại đi mà. Đi làm việc, tôi sẽ làm tốt hơn lúc trước. Cậu chủ ạ, làm ơn đi mà." Hắn ta nghiến răng nhìn như là muốn nghiền nát cậu đến nơi rồi, rồi lại bất chợt buông tóc cậu ra, ngửa mặt cười lớn. Hắn hiểu rồi, hóa ra là muốn ăn dạ sao? Vì hắn ta chơi xong mà không chịu trả cho đồng nào, nên nhất quyết không chịu rời đi, có đúng không? Đây chính là lần thứ hai cậu mở miệng xin ở lại. Xem ra hắn ta đã đánh giá nhầm rồi, lá gan của con người này quả thực là không nhỏ. Hắn ta cười khẩy, nhìn vào bộ dạng co rúm của cậu trên sàn nhà, cầm lấy tách cà phê còn nóng bốc khói. Hắn thong thả nghiêng miệng tách tưới toàn bộ cái số cà phê đó lên trên đầu của cậu. "Để rồi xem, tôi sẽ khiến cho cậu phải quỳ mọp dưới đất để mà gian xin tôi cho cậu đi." Cậu cắn chặt môi, cảm nhận được cái nóng bỏng rát đang chảy tràn trên mặt của mình, xuống cổ và xuống ngực. Đôi mắt đã sưng đỏ cay xè, nhưng rồi lại ráo quạnh. Nhấn mạnh ga và siết chặt vô lăng, chiếc xe đen phóng bạc mạng trên con đường đông đúc vào giờ cao điểm sáng. Vương Tuấn Khải tức tối đập mạnh tay vào trong còi xe, chuỗi âm thanh đinh tai nhức óc hét vào trong đuôi xe phía trước và liên tục lạng lách giữa lòng đường. Hắn ta mất bình tĩnh, bấm chuông vào căn hộ của Trịnh Hân. Ngay khi mà cửa bật mở, hắn ta túm lấy cánh tay nhỏ nhắn của cô rồi nhanh vào trong phòng ngủ với ánh nhìn ngơ ngác của cô bạn gái. Hắn gấp gáp cởi bao quần áo và cũng gấp gáp xâm chiếm lấy cô. Trịnh Hân dù là không hiểu lý do, nhưng mà nhìn một cách hắn ta thất thần rồi đổ ập lên trên người của mình, cô hiểu trước hết hay ngoan ngoãn mà phối hợp. Hắn ta tham lam đưa đẩy, dồ dập rồi cắn mút từng mảng da thịt thơm tho. Động tác rối loạn nhưng mà đầu óc lại tỉnh táo đến khó chịu. Tiếng rên ngọt ngào gợi tình bên tai không kích thích hắn ta là bao. Hắn không hưng phấn, không thèm khát. Hắn ta chỉ muốn xóa đi cái cảm giác nhơ nhớp khi mà nghĩ đến từng quan lạc biệt với một cái kẻ hèn kém. Hắn cần cô, cần cô để quả lấp đi cái lỗ hổng đang dày vò cái sự tự kiêu trong hắn ta. Cắn vào bờ vai gầy đang run rẩy trong khoái cảm, hắn ta tăng thêm sức vào những cái cú thúc đẩy, mặc kệ cho tiếng rên rỉ bên tai đã biến thành tiếng kêu đau đớn. Nè, anh sao vậy hả? Dựa vào ngực của hắn ta, cô khẽ hỏi. Cơ thể của cô vẫn cứ còn mệt lử sau cuộc làm tình dữ dội vừa nãy. Không có gì, hắn ta lạnh giọng, rút một điếu thuốc đưa lên trên miệng châm lửa. Nè, hôm nay anh kỳ lạ lắm đó, bình thường thì anh có bao giờ hút thuốc trước mặt của em đâu chứ. Em im lặng một chút đi, anh đang nhức đầu lắm đó, hắn ta khẽ gắt. Bị quát vô cớ, cô đẩy hắn ta sang một bên rồi nằm quay lưng lại. Hắn ngán ngẩm nhìn bờ vai nhỏ run run lên. Hắn ta thở dài rồi nhích lại gần để mà dỗ dành vài câu cho có lệ. Trịnh Hân thôi giận dỗi, ôm lấy eo của hắn ta tựa sát hai cơ thể vào nhau. Nước mắt chưa kịp lau đi đã áp vào trong ngực hắn ta ẩm ướt. Hắn vô cùng ghét nước mắt con gái, nhưng mà thứ khiến cho hắn ta căm ghét nhất ngàn lần chính là nước mắt của cái tên con trai bẩn thỉu trong nhà mình. Kể cả khi không nhìn thấy, hình ảnh của cậu vẫn cứ đeo bám lấy hắn ta. Hắn kinh tởm cái khuôn mặt hoảng sợ và hai hàng nước mắt lạ chả của cậu vào sáng nay. Trong mắt hắn ta bây giờ, cậu là một thằng điếm cố tỏ ra yếu đuối để mà câu kéo thương hại. Hắn ta không ngừng đẩy cho cậu những cái suy nghĩ cay nghiệt nhất. Quá bảo vệ cái tôi, một lần nữa hắn ta không nhận ra chính bản thân không ngừng nghĩ về cậu. Tai của hắn ta ù đi khi mơ hồ nghe thấy tiếng van xin não nề từ đêm qua vọng về. Lắc mạnh đầu để tỉnh táo, hắn vực người con gái trong lòng của mình dậy. Hắn cần cô thêm một lần nữa. Và vĩnh viễn, hắn ta cũng không hay biết rằng buổi sáng hôm nay sẽ là thứ mà hắn ta hối hận nhất trong những ngày sau cho cả cuộc đời.